Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 31 thê lương quỷ tân nương ba. Tiểu tỷ tỷ nhóm buổi tối hảo nha. Ta kêu Mộc Nhạc tự động xem nhẹ lầu 22 cái nam nhân. Lên lầu sau nam sinh không chút nào đề phòng mà ngồi ở trên giường. Thon dài hai chân đáp ở bên cửa sổ. Trên người cải tiến sau đạo phục lỏng lẻo, tay áo vãn đến tùy ý, nguyên bản cũ kỹ quần áo thế nhưng bị hắn xuyên ra một loại hưu nhàn thời thượng cảm. Môi mỏng giơ lên, lộ ra sáng lạn tươi cười, hắn làn da trắng nõn. Nhìn qua 10 sao sao tuổi, nhưng vóc dáng rất cao, ít nhất có 1m84 trở lên, lan đạn hàn a hảo hảo xem tiểu ca ca. Lan đạn có lý 3 phút. Ta muốn người nam nhân này sở hữu tư liệu. Làn đạn kim miên ngọa ta mộc mộc. Làn đạn ba kéo toàn bộ tự thổ lộ nhà ta mộc mộc. Làn đạn thần kỳ tái tái nhận thầu mộc mộc đệ đệ. Xem phòng phát sóng trực tiếp làn đạn phản ứng. Trước mắt cái này cười vô tâm không phổi thiếu niên hẳn là có điểm danh khí. Hắn tươi cười đích xác. Thực sạch sẽ, nhìn cũng thập phần đẹp mắt. Nhưng cùng lên sân khấu trò chơi Tô Tịch không giống nhau. Khi đó Tô Tịch cười rộ lên như là ôn nhu lưu luyến cừu con. Mà trước mắt vị này, càng như là địa chủ gia ngốc nhi tử, Nguyễn Kiều thử hỏi. Xin hỏi ngươi là cái kia cao lớn, anh Tuấn, soái khí, mê người, là không trung lóa mắt Thái Dương chi tử sao? Mộc Nhạc mày một trọn, nghi hoặc nói, ha, Nguyễn Kiều. Chính là ta Thanh Mai Trúc Mã, Mộc Nhạc lại nở nụ cười. Trên mặt hai cái má lúm đồng tiền nhợt nhạt, tiểu tỷ tỷ, tuy rằng ta rất vui lòng đương ngươi Thanh Mai Trúc Mã. Nhưng chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp mặt đi. Nguyễn Kiều nhẹ nhàng thở ra, không phải ngươi liền hảo. Làn đạn vũ trụ hồ ly ha ha ha ha ha Thái Dương chi tử rốt cuộc là ai a làn đạn ca tẫn đào. Hoa không phải là ta vân thần đi. Làn đạn tô ngọt cùng su kem buổi diễn đều gặp được vân thần xác suất có bao nhiêu tiểu. Có thể mua vé số, liền tính là bỏ thêm bạn tốt cũng không có khả năng buổi diễn đều cùng nhau a làn đạn tiểu tiên. Nữ kia đảo cũng là, nhưng ta còn là hảo chờ mong a ta là trong thôn mộc sư phó đồ đệ, Mộc Nhạc tiếp tục nói. Thiếu niên thanh tuyến sạch sẽ thanh triệt, mang theo điểm nhẹ nhàng ý cười. Hắn cúi đầu kéo kéo trên người quần áo. Các ngươi cũng thấy, nhà, chính là làm này đó, hằng yêu trừ ma. Lại hoặc là, đoán mệnh xem tướng, mấy ngày hôm trước cùng sư phụ ta đi bên ngoài tiếp sống. Lúc ấy sư phụ ta hắn một đốn thao tác mãnh như hồ. Sau đó chúng ta liền nằm liệt giữa đường. Chờ ta tỉnh lại thời điểm đã không biết qua mấy ngày, Mộc Nhạc thở dài. Lộ ra yêu thương biểu tình. Sư phụ ném xuống ta chạy rơi xuống không rõ. Ta chính mình chân ngắn nhỏ hắc hưu chạy về tới. Đại buổi tối ngủ không được ra tới đi bộ. Thấy các ngươi ở chỗ này khai hội đón người mới. Ta liền tới lạp tương đương, Nguyễn Kiều Nga một tiếng. Này giường ngủ không đủ. Người nếu là tới đoạt giường ngủ khả năng sẽ bị kia hai vị huynh đệ từ nơi này ném văng ra cô độc. Phi ưng phối hợp mà nhìn lại đây. Hắn nguyên bản liền không thích loại này tiểu bạch kiểm, vừa thấy muội tử ánh mắt đều dính tại đây hóa trên người. Tự nhiên đối hắn không có sắc mặt tốt, Mộc Nhạc ủy khuất ba ba mà rụt rụt đầu. Chúng ta đây tổng muốn giao lưu một chút tình báo đi. Nguyễn Kiều lôi kéo hắn hướng dưới lầu đi, Mộc Nhạc cũng không có nhiều phản kháng. Liền như vậy bị nàng kéo đi xuống lầu, Nguyễn Kiều một bên đi xuống dưới. Một bên chiều trên lầu kêu, ngày mai đại gia chính mình tìm xem manh mối. Buổi chiều 6 giờ tả hữu ở chỗ này tập hợp, nếu nhìn đến người chơi khác cũng cho nhau thông chi một chút, song thanh nói ở trên lầu lên. Tiếng, Mộc Nhạc đi theo Nguyễn Kiều mặt sau, bị nàng bắt lấy thủ đoạn chỉ có thể cong thân mình đi phía trước đi. Ui ui ui, tiểu tỷ tỷ đi đâu à, Nguyễn Kiều, tìm cái không ai địa phương, chúng ta. Mộc Nhạc, ngoặc kép chấm hỏi, Mộc Nhạc, lần đầu tiên gặp mặt liền như vậy trực tiếp sao? Làn đạn du yên cá đau lòng ta mộc mộc đệ đệ làn đạn tiểu kẹo ha ha ha chủ bá sa điêu. Địa vị đã chịu khiêu chiến làn đạn Alice mộc nhạc chính là chứ danh cao nhan giá trị lời cợt. Nhà chủ bá, xem ra lần này là gặp gỡ thế lực ngang nhau đối thủ làn đạn viên cầu ha ha ha ha ha lực lượng. Ngang nhau đối thủ làn đạn A Kỳ ta hoài nghi các ngươi ở. Nhưng ta không có chứng cứ. Nguyễn Kiều buông ra hắn tay. Liếc thiếu niên liếc mắt một cái. Hai người đã đi rồi một khoảng cách. Phía trước có một chỗ cốc đôi. Cốc đôi mặt sau có một cái ẩn nấp ghế đá. Nguyễn Kiều xác định bốn bề vắng lặng sau. Làm Mộc Nhạc trước ngồi xuống, từ gặp được Nam Bắc Thành lúc sau. Nguyễn Kiều đối lời cợt nhà cùng lời âu yếm chống đỡ năng lực đều có điều tăng cường. Nàng đi thẳng vào vấn đề. Kết minh đi, Mộc Nhạc sắc mặt đỏ lên. Như vậy trực tiếp à, ta đều còn không có chuẩn bị tốt. Làn đạn hoa hoài hương ha ha ha ha ha ha ha thẹn thùng mộc mộc hảo mỹ vị vịt làn đạn thi. Lên thạc sĩ còn tới xem phát sóng trực tiếp cái gì kịch bản. Nữ chủ kịch bản, làn đạn quả xoài gạo nếp đoàn ngươi là muốn cười chết ta làm cho ta không cần lại đến xem. Game kinh dị sao, Nguyễn Kiều, ngoặc kép, thực xin lỗi. Vừa rồi nàng thế nhưng sẽ tuyển người này kết minh, mắt mù, nhìn thấy Nguyễn Kiều Lâm vào trầm mặc, Mộc Nhạc cũng nở nụ cười. Tiểu tỷ tỷ như thế nào xưng hô? Nguyễn Miên Miên, Mộc Nhạc gật gật đầu, kêu tỷ tỷ quá hiện ra rồi. Ta năm nay 18 tuổi, Nguyễn Kiều thấy hắn rất hợp nhãn duyên. Nhiều lời vài câu, ta 19 tuổi, Mộc Nhạc thanh tuyến thanh triệt, thật đúng là đẹp tiểu tỷ tỷ. Ta biết ngươi vì cái gì kéo ta ra tới. Nhìn chúng ta này phó bản thân phận đi, Nguyễn Kiều dự kiến bên trong gật gật đầu. Nếu ngươi đều minh bạch, ta đây liền không giải thích. Ta là trong thôn Nguyễn gia nữ nhi. Trò chơi vừa mới bắt đầu thời điểm liền ở cửa thôn gặp một đội quỷ dị đưa thân đội ngũ. Sau lại ta phải đến manh mối. Vừa rồi cái kia nhà ở chủ nhân cũng chính là ta khi còn nhỏ tốt nhất khuê mật. Không lâu phía trước mới thành thân, Mộc Nhạc tựa hồ suy nghĩ cái gì? Qua sẽ mới nói, ta là tiếp cận trạng vạng thời điểm trở lại thôn. Ta cũng gặp một đội đưa thân đội ngũ. Khi ta quay đầu lại khi mới phát hiện bọn họ kỳ thật là đưa ma đội ngũ, Nguyễn Kiều nói ra đưa thân. Đội ngũ tin tức đã có trước tiên cho thấy thành ý tứ. Mộc Nhạc có thể nói ra đưa ma như vậy chi tiết. Thuyết minh hắn chịu có thể cũng tao ngộ như vậy quái tượng. Hai người lần đầu giao lưu thực thuận lợi, từng người đều biểu hiện thành ý, ít nhất ở gặp được đưa thân đội ngũ điểm này thượng. Hai người có tương tự tao ngộ, cứ như vậy, hai người là cùng cái đội ngũ xác suất đại đại đề cao, Nguyễn Kiều thân phận cùng thôn này người có. Điều liên hệ, mà trò chơi mở đầu thần quái hiện tượng cũng làm Nguyễn Kiều hoài nghi cái này phó bản khả năng có. Thần quái quỷ quái linh tinh đồ vật tồn tại, ở ngay lúc này, Mộc Nhạc thân phận không thể nghi ngờ sẽ làm hắn được đến càng nhiều tin tức hai người hợp tác lên. Mới có thể ở giai đoạn trước đạt được ưu thế, đoàn đội đấu đối kháng một khi gặp được loại này địch. Ta thân phận không rõ tình huống, liền phải mau chóng tìm được đồng đội tương tự chỗ, càng sớm phân rõ đội ngũ phân chia tiêu chuẩn người. Đạt được ưu thế càng lớn, Trần Tư Tâm tư trọng. Nàng cùng Quả Mơ là một đội, hiển nhiên không phải Nguyễn Kiều tốt nhất suy xét đối tượng. Song Thanh nói cùng cô độc phi ưng thân phận cũng không có gì nhưng tìm tòi nghiên cứu đồ vật. Bọn họ bốn người ở cùng một chỗ, so với cùng bọn họ bốn người chung một người liên minh. Đều không bằng cùng trước mắt cái này cùng chính mình giống nhau lạc đơn Mộc Nhạc hảo, Nguyễn Kiều. Đem phía trước bốn người trải qua cùng Mộc Nhạc nói một lần. Chúng ta cái thứ nhất phỏng đoán là lần này Hồng Bạch hai đội này đây cưỡi chiếc xe tới phân chia. Nhưng ngươi đã là trong thôn người. Thuyết minh cái này phân chia tiêu chuẩn không đúng, Mộc Nhạc cười thần bí. Để sát vào Nguyễn Kiều bên cạnh thấp giọng nói. Ngươi chờ, ta cho ngươi xem ta bảo bối, làn đạn ve sầu mùa đông không biết ý. Làn đạn tiểu đậu tử không xong lời kịch làn đạn A Kỳ ta lại hoài nghi. Nhưng ta còn là không có chứng cứ trắng nõn ngón tay thon dài vừa động. Mộc Nhạc như là biến ma thuật giống nhau, không biết từ nơi nào lấy ra tới một quyển phát hoàng. Quyển sách nhỏ, bìa mặt chỉ có mấy cái chữ phồn thể, nương ánh trăng. Nguyễn Kiều nhìn thoáng qua, người bảo bối, chính là này bổn sách cấm. Mộc Nhạc ai một tiếng, tiếp tục nói, này cũng không phải là giống nhau sách cấm. Ai nha, này liền không phải hoàng thư hảo sao? Hắn ngón tay xẹt qua phong bì, niệm ra mặt trên tự. Mộc thị tổ truyền chí bảo, Nguyễn Kiều nhịn không được phun tào. Người nào sẽ đem tổ truyền chí bảo bốn chữ đương thư danh khắc ở mặt trên a? Mộc Nhạc ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, mở ra trang sách, đây là trò chơi mở màn thời điểm hệ thống đưa, còn có một cái sử dụng thuyết minh, giống như muốn tới nhất định dưới tình huống mới có thể biểu hiện ra mặt sau nội dung. Ta hiện tại cũng chỉ có thể nhìn đến đệ nhất trang cùng đệ nhất trang là giới thiệu. Mộc thị tổ truyền tài nghệ, chính là phụ trách một ít tác pháp, cầu phúc, tiêu tai, bắt quỷ linh tinh, đệ nhị trang là mục lục, nhưng sau này phiên chính là chỗ trồng ố vàng trang. Nguyễn Kiều nhìn nhìn mục lục. Cầu phúc muốn quyết, quỷ quái phân loại, cấm thuật huyết chú, Mộc Nhạc thu hồi quyển sách nhỏ. Phương diện này nhất định có quan trọng manh mối. Ngày mai ta đi từ đường nhìn xem mơ siêu, Nguyễn Kiều. Ta đi thẩm ra, thử xem có thể hay không liên hệ thượng bên ngoài. Ta nhiệm vụ là phát ra cầu cứu tin tức, ta nhiệm vụ là tìm được mất tích sư phó, Mộc Nhạc đứng lên. Cao gầy bóng dáng rơi trên mặt đất, rời rạc đạo sĩ phục treo ở hắn trên người. Có vẻ vắng vẻ, vậy ngày mai buổi chiều thấy Tần Nguyệt nhà ở hướng đông đi là Nguyễn gia. Hướng bắc đi chính là Mộc sư phó gia. Nguyễn Kiều cùng Mộc Nhạc tách ra lúc sau, liền một người về tới Nguyễn gia, ở cửa gõ qua sau Nguyễn Kiều lại đợi một lát. Bên trong truyền đến một trận tiếng bước chân, môn mở ra, lộ ra một trương tái nhợt tiều tụy phụ nữ trung niên mặt nhìn đến cửa đứng Nguyễn Kiều. Nữ nhân trên mặt lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Tiểu Nguyễn, ngươi đã trở lại, Nguyễn gia hoàn cảnh cũng không tốt, toàn bộ nhà ở lại tiểu lại cũ nát, chỉ có tam gian nhà ở. Hai gian là phòng ngủ, một gian là nhà chính, nữ nhi trở về làm Nguyễn mẫu phá lệ mà vui vẻ. Nguyễn Kiều đơn giản nói một chút chính mình tao ngộ, Nguyễn mẫu liền giúp nàng sửa sang lại hảo phòng làm nàng nghỉ ngơi, phòng kỳ thật là đã sớm sửa. Sang lại hảo, Nguyễn mẫu thế nàng đem chăn từ trong ngăn tủ lấy ra tới. Thật không nghĩ tới ngươi có thể trở về, ta thật là rất cao hứng. Ngươi mau nghỉ ngơi đi, sáng mai thượng ta cho ngươi làm ngươi thích nhất trứng gà cháo, Nguyễn Kiều gật gật đầu. Nguyễn mẫu lúc này mới lại nhảy mà về tới chính mình phòng. Lưu Nguyễn Kiều một người hảo hảo nghỉ ngơi, vừa rồi vào nhà thời điểm nàng liền phát hiện. Tiến đại môn bên trái phóng một cái ngăn tủ, mặt trên điểm hương nến, phóng cống phong mơ siêu ngăn tủ mặt trên treo một người nam nhân di ảnh. Ngũ quan nghiêm túc hung ác. Thẳng tắp mà nhìn chằm chằm trong phòng âm u nơi nào đó góc, nhìn đến cái này hệ thống trong miệng. Thích rượu, tàn bạo lại mê tín lão cha sớm đã lãnh tiện lợi. Nguyễn Kiều yên lòng, năng nằm ở trên giường, ánh trăng từ cửa sổ chiếu tiến vào. Có vẻ yên tĩnh ôn nhu, phòng phát sóng trực tiếp lại đang hỏi trận này có thể hay không có hoành. Thánh thổi quét Nguyễn Kiều nguyên bản không tính toán để ý tới. Ai biết làn đạn thế nhưng xảo lên, một bát người cảm thấy chính mình nhẹ nhàng xem trò chơi. Ghét nhất ở phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến soát người khác tên. Ảnh hưởng chính mình quan cảm không nói còn che đậy bình thường phun tào làn đạn. Một khác sóng người hiển nhiên là vân phấn hoặc là CP phấn. Bị dỗi lúc sau hỏa khí cũng lớn lên, hai đám người chiến đến càng thêm lửa nóng, phòng phát sóng trực. Tiếp đã có 3.000 người, còn có rất nhiều người qua đường mờ mịt mà nhìn bỗng nhiên hỏa khí nổi lên tới làn đạn không biết. Làm sao, đừng nói là 3.000 người phòng phát sóng trực tiếp. Dĩ vãng vạn người phát sóng trực tiếp thi đấu nàng cũng không thiếu khai, gặp được tình huống như vậy. Rất nhiều chủ bá đều trực tiếp đóng cửa làn đạn, chờ thêm một đoạn thời gian ở mở ra. Bên trong cũng ồn ào đến không sai biệt lắm mơ siêu Nguyễn Kiều liền thuộc về tương đối khác loại một. Phương, tình huống như vậy nàng không biết gặp bao nhiêu lần. Đã luyện ra kinh nghiệm, Khinh Phiêu Phiêu nói mấy câu liền thay đổi phòng phát sóng trực tiếp thế cục Hoành Thánh thổi. Quét, đối, hắn cũng tại đây chàng thi đấu, Nguyễn Kiều ngồi dậy tới. Nàng này một câu vừa ra khỏi miệng, CP phấn lập tức liền bắt đầu giải hoa thắng lợi hình thức. Nhưng là ta muốn giải thích một chút, ta cùng hắn là bạn tốt không sai, nhưng cùng nhau bài trò chơi cũng là xem vận khí. Mọi người đều có hòa hảo bằng hữu cùng nhau chơi trò chơi thời điểm đi. Có đôi khi thật là thích máy rời không có sai, nhưng càng nhiều thời điểm cùng chính mình bằng hữu cùng nhau chơi thích trò chơi. Cái loại này tâm tình mới là vui sướng nhất, ta thật cao hứng có thể gặp được các ngươi. Mỗi một hồi trò chơi ta đều có thể nhìn đến quen thuộc ít. Tựa như các ngươi thích xem ta chơi trò chơi giống nhau. Ta cũng thích chơi trò chơi. Thích cùng các ngươi cùng nhau chơi trò chơi. Cho nên mỗi lần ta đều mở ra phòng phát sóng trực tiếp cùng làn đạn. Đương nhiên, ta còn thích cùng bằng hữu cùng nhau, ở người khác phòng phát sóng trực tiếp soát một người khác. Tên xác thật là không quá hữu hảo sự tình, nhưng là Hoành Thánh là bằng hữu của ta nha. Cho nên ta sẽ không để ý, Nguyễn Kiều lại tung ra một cái khác đề tài. Ta nhưng thật ra muốn làm ơn đại gia giúp ta chú ý một chút manh mối. Tìm kiếm một chút thất liên thiếu niên gì đó. Hoành Thánh lần này hàng không địa điểm cùng ta không quá giống nhau. Đều lâu như vậy còn không có tìm được ta đồng đội. Ta cũng thực sốt ruột, làn đạn Giang Vân Quy ô, lão bà tiểu thiên sứ làn đạn chiêu. Bạch thiên sứ không sai. Làn đạn tím Vũ U Tuyết Vân Thần là người bạn tốt. Ha ha ha ha, ta thiếu chút nữa đều tin làn đạn 10 dặm trường đình đều mau cấp nói khóc QAQ. Làn đạn quyến luyến hảo hảo hảo, chúng ta không xảo đánh thưởng tiến giai manh vật. Cuốn phấn, đánh thưởng, địa lôi, sau một làn đạn cuốn phấn có hay không nhãi con ta đều sẽ xem lạp tương đương mắt thấy phòng phát sóng trực. Tiếp làn đạn ổn định xuống dưới, Nguyễn Kiều cười cười. Tiểu xảo cái mũi thượng một đôi mắt như là hàm chứa ánh trăng. Theo khóe mắt ý cười nhộn nhạo ra từng vòng gợn sóng, có đôi khi chỉ là xem làn đạn. Nàng cũng có thể cảm nhận được đại gia quan tâm, siêu môi anh đào không tiếng động mà mở ra. Nhẹ giọng cười một chút, sau một lúc lâu, nàng mới nói, lúc này đây thi đấu thực phức tạp, ngày mai còn muốn tới chỗ tìm manh mối. Ta cũng cùng đại gia giống nhau tưởng mau chóng tìm được đồng đội, làn đạn chúc cửu âm đối. Trò chơi mới là trọng điểm, làn đạn nam hoài cái gì trò chơi a? Hiện tại không phải hẳn là chuyên tâm liếm nhan sao? Lão bà thật là đẹp mắt ô, làn đạn nghĩ lại đẹp khóc một. Thổ lộ xong nàng lúc sau, làn đạn cũng bắt đầu rồi nghiêm túc thảo luận, làn đạn miêu mặc hiện tại không có đầu mối. Manh mối quá ít, làn đạn ngộ oánh cho nên Vân Thần sẽ đáp xuống ở nơi nào. Làn đạn mè đen nhân tiểu hệ thống ta có cái lớn mật ý tưởng. Cái kia Thái Dương chi tử sẽ không chính là, làn đạn Trường Nguyên a ngàn vạn đừng, quá cảm thấy thẹn câm mồm. Nguyên bản nàng chính là hỏi một câu, không nghĩ tới làn đạn não động quả thực lệnh người ngạc nhiên, làn đạn Vân Tiêu Vũ Tễ khả. Năng đáp xuống ở kiệu hoa cũng không nhất định, làn đạn yêu yêu có khả năng ai. Sẽ không ở nữ quỷ kiệu hoa đi. Làn đạn Lâm An nói tân nương chính là ma quỷ sao, ha ha ha. Ta cảm thấy là cái kia Thẩm gia thổ hào phú nhị đại đi. Thanh Mai Trúc Mã gì đó làn đạn ao nhỏ cá không có khả năng. Cái kia Thanh Mai Trúc Mã không phải còn có cái gì hắn công chúa, sao? Không thể tiếp thu MM làn đạn Vương A Ngu đừng đoán. Hoành Thánh là công chúa, làn đạn hơi thiển Vân Thần nếu là quỷ tân nương. Đại gia thực rõ ràng đoàn diệt dự định, công chúa ta đầu một phiếu, làn đạn ôn như cũ xoa tay. Ta cảm thấy tân nương không chạy hắc hắc hắc công chúa đảng. Tân nương đảng cùng Thanh Mai Trúc Mã ba phần thiên hạ, Nguyễn Kiều cũng bị làn đạn não động chọc. Cười. Nhưng ngày mai Thẩm gia thật là cần thiết muốn đi cái thứ nhất địa phương. Nàng cốt truyện nhiệm vụ yêu cầu chính mình cần thiết nghĩ cách truyền lại ra tai nạn xe cộ cầu cứu. Tin tức đêm đã khuya, nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, Nguyễn Kiều Thâm hô một hơi, nằm ở trên giường, thực mau ngủ rồi, nàng làm một giấc mộng, theo lý mà nói ở trong trò chơi là rất ít nằm mơ. Trừ phi cái này phó bản thân tăng mạnh cảnh trong mơ tác dụng. Lại hoặc là đi vào giấc ngủ phía trước người chơi đã chịu nào đó mãnh liệt kích thích nàng một. Người đi ở sương khói lượn lờ ban đêm trong rừng cây. Bốn phía có quạ đen ở phát ra nghẹn ngào kêu to, dưới chân lộ biện không rõ phương hướng. Bốn phía mờ mờ ảo ảo không biết là khô cây có bóng tử. Vẫn là sơn gian yêu ma quỷ quái bẫy dập rốt cuộc. Phía trước xuất hiện một mảnh trống trải đất trống, bốn phía là u lam sắc sương khói. Từ đất trống trung ương kiệu hoa vẫn luôn kéo dài đến nàng dưới chân, cái này kiệu hoa có vẻ cũng không xa hoa, thậm chí có chút đơn giản, nhưng nên có đồ vật đều có. Đỏ sậm kiệu bố thượng thêu đan phượng ánh sáng mặt trời cùng trăm tử đồ. Mơ hồ có thể thấy mặt trên chỉ vàng cùng chỉ bạc, hai bên trái phải thật dài kiệu côn duỗi trường ra. Tới, như là đối nàng mở ra ôm ấp hoang sơn dã lĩnh. Trống vắng không người đêm khuya, đỉnh đầu lẻ loi đỏ thẫm kiệu hoa, Nguyễn Kiều Chân bắt đầu không chịu chính mình khống chế mà đi. Phía trước đi, ở ly kiều tử chỉ có nửa thước thời điểm. Không biết từ nơi nào thổi qua tới gió lạnh thổi khai kiều mành, Nguyễn Kiều còn không có tới kịp. Thấy rõ ràng, liền cảm giác chính mình phía sau một trận gió cùng thật lớn sức lực đem nàng đẩy mạnh kiệu. Hoa, nàng dừng ở bên trong kiệu người nọ trên người. Lại cảm thấy đối phương dường như không có chính mình trong tưởng tượng như vậy mảnh mai, thậm chí. Thân hình còn có chút cao lớn. Nàng tiến kiệu hoa, liền dừng ở người nọ trong ngực Nguyễn Kiều ngẩng đầu. Lọt vào trong tầm mắt là đẹp cằm, rất mũi môi mỏng, trường mắt sâu thẳm mơ siêu người nọ tóc dài dừng ở nàng mơ u bàn tay thượng. Ngứa, đỏ thẫm hỉ phục không những không có vẻ tục khí. Ngược lại sân hắn bạch gần như trong suốt làn da hiện ra ra một loại bệnh trạng nhu nhược mỹ. Nặng nề lễ phục cuốn lấy thon chắc vòng eo. Bên hông một vòng bạch tuyến thêu vân nạm ngọc đai lưng. Rơi vào cả người khí chất như ngọc, đen nhánh sợi tóc từ đầu vai rơi xuống. Vẫn luôn rũ đến nàng trên vai. Trên tay, hắn giơ lên khớp xương rõ ràng ngón tay. Đồng dạng tái nhợt đầu ngón tay dừng ở nàng trên mặt. Tinh tế miêu tả nàng ngũ quan, lòng bàn tay xẹt qua khóe mắt, xẹt qua mũi. Xẹt qua bên môi, cuối cùng. Kiềm trụ nàng cơ mơ siêu hắn chậm rãi cúi đầu, nguyên bản đen nhánh hai mắt lóe mỏng manh huyết quang, ánh mắt dừng ở trong lòng ngực thiếu nữ trên mặt sau một lúc lâu. Mới cúi xuống thân, hồ, Nguyễn Kiều bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, nắng sớm từ cửa sổ chiếu vào phòng, nàng cả người đầu vẫn là hôn hôn trầm cho mơ siêu phía trước làm cái gì mộng tới. Giống như, trong mộng có mỹ nhân. Hết chương.